Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì, mời cô Chu qua đó ngồi chút nhé. Bạch Mục Phong chỉ về phía ghế nghỉ không xa. Chu Linh vẫn khẽ im lặng. Nêu, trông anh có vẻ bận lắm. Nếu mời tôi qua đó ngồi, có làm phiền anh không? Bạch Mục Phong dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói tiếng Trung. Nghe lại càng thêm ấn tượng. Không đâu, công việc của tôi cũng không nhiều. Hiếm khi quen biết được cô Chu. Tôi rất vui lòng được ở bên cạnh cô. Gọi là cô Chu nghe có chút khách sáo. Hay gọi tôi là Chu Lan đi. Chu Lan, tên cô thật đẹp, nghe như hoa lan giữa núi rừng. Vừa đẹp vừa bí ẩn. Bạch Mục Phong không ngần ngại khen ngợi Chu Linh Vận. Người đàn ông này khi khen người khác không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn thấy rất tự nhiên. Không phải lan hoa, mà là lan trong sóng nước. Nghe giọng nói của anh, có vẻ không phải người Hoa. Nếu là người nước nào vậy? Tổ tiên tôi là người Hoa, nên tôi biết nói tiếng Trung. Sự nghiệp của tôi chủ yếu ở Đông Nam Á. Tôi là người Lai. Cha tôi là người Hoa. Còn mẹ tôi là người Myanmar. Thì ra là người Hoa. Không trách tiếng Trung của anh khá tốt. Chu Linh Vận không quên khen ngợi. Chát Sở làm xong việc, từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Chu Linh Vận và Bạch Mục Phong trò chuyện vui vẻ. Trong lòng bỗng thấy khó chịu, sắc mặt lạnh lùng, Chu Linh Vận ngẩng đầu nhìn thấy Chát Sở đứng không xa. Trông anh ta có vẻ không vui, những thuộc hạ này của anh cũng là người Hoa sao? Chu Linh Vận liếc nhìn mấy người đang làm việc, hỏi một cách thờ ơ. Chắc là không, họ là người địa phương. Chu Linh Vận nhìn Chát Sở, nhưng anh ta trông không giống người địa phương chút nào. Chỉ là anh ta không nói gì. Cô Chu, muốn uống gì không? Bạch Mục Phong hỏi. Không, mấy ngày nay bụng tôi không được khỏe, uống nước cũng đau. Chu Linh Vận xoa xoa bụng. Có đi khám bác sĩ chưa? Bạch Mục Phong tỏ ra rất quan tâm. Chắc là bệnh cũ rồi. Ở đây tôi cũng không quen. Nêu, anh sống ở đây hay cũng như tôi đến đây công tác? Chu Linh Vận cảm thấy cần phải dò hỏi thông tin quan trọng. Tôi đến đây du lịch khoảng một tháng thôi. Tôi có bạn ở đây. Bạn tôi còn tổ chức một bữa tiệc bể bơi để chào đón tôi. Vậy anh cũng ở khách sạn này sao? Chu Linh Vận hỏi. Đương nhiên, Bạch Mục Phong. Phong cách ăn mặc của anh ta trông rất thoải mái, nhưng Chu Linh vẫn biết đó không phải hàng bình thường, mà là thương hiệu cao cấp Canali. Không phải ai cũng có thể mặc được. Cử chỉ của anh ta toát lên một phong cách và sự thanh lịch đặc biệt. Áo sơ mi xanh đậm kết hợp với quần trắng, thay vì đồ bơi, như thể đang khinh thường tất cả. Về mặt chi tiêu, Bạch Mục Phong không hề keo kiệt. Vừa rồi anh ta còn cho nhân viên phục vụ vài ngày một ít tiền bâu ơ. Thuộc hạ của anh ta cũng rất kính trọng, trông địa vị và thân phận không hề tầm thường. Chu Linh Vận không ngờ chỉ một lần gặp gỡ tình cờ lại quen được một nhân vật không tầm thường như vậy. Cô lúc này vẫn chưa biết mình sắp gặp nguy hiểm. Cô chỉ nghĩ tận dụng một tháng để tiếp xúc với Bạch Mục Phong, đồng thời dò xét lai lịch của Chát Sở, xem anh ta có phải là người cô đang tìm hay không. Cô Chu định ở đây bao lâu? Bạch Mục Phong uống một ngụm rượu hỏi. Khoảng 2 tháng, nếu trong nước có biến thì tôi có thể về sớm. Hai người trò chuyện qua lại, không khí trở nên hòa hợp. Chỉ là Chu Linh Vận thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chát Sở. Đối phương mặt lạnh như băng, chẳng thèm nhìn cô. Như thể chuyện hôn nhau hôm đó chẳng thể làm anh ta động lòng. Cô Chu, cô đang nhìn gì vậy? Bạch Mục Phong bỗng hỏi. Tôi xem bạn tôi đến chưa? Cô Chu, cô có điện thoại di động không? Gọi cho bạn cô đi. Chu Linh Vận vừa nhắn tin cho vệ sĩ, bảo họ không cần đến sớm. Đúng vậy, Chu Linh Vận mở điện thoại, bấm số, nhưng không gọi được. Cô thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ họ đang bận, không nghe máy, hai người lại trò chuyện vài câu. Cô Chu, muốn đi bơi không? Tôi bơi không giỏi. Thôi vậy, hôm nay tôi cũng không mang đồ bơi. Chu Linh vẫn từ chối. Vừa nhìn dáng cô, tôi tưởng cô là người mẫu. Đi đứng rất có phong cách. Nghe lời khen về ngoại hình, Chu Linh vẫn cười. Như thể cô chỉ có nhan sắc mới thu hút được người khác, mà bỏ qua nỗ lực và năng lực của bản thân. Thực ra cô không thích bị khen về ngoại hình quá nhiều. Không phải đâu, tôi chỉ là nhân viên bình thường. Công ty có chút việc ở đây nên tôi mới đến. Ở một khoảng cách xa, khi Chu Linh Vận không nhìn thấy, Chát Sở không khỏi liếc nhìn cô vài lần. Trong lòng anh ta trào lên sự tức giận và bất mãn. Anh ta không hiểu tại sao lại để ý đến một người phụ nữ chỉ gặp hai lần đến vậy. Chát Sở, muốn tìm em nào chơi không? Một đồng đội gợi ý. Từ lúc quay lại, Chát Sở ngồi bên bể bơi. Không ít cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện. Anh đẹp trai, chơi cùng em nhé. Một cô gái mặc bikini nóng bỏng đến bên Chát Sở. Chu Linh vẫn liếc nhìn, sắc mặt không vui. Nếu anh ta dám đồng ý, cô sẽ không để anh ta yên. Chát Sở nhìn cô gái gợi cảm, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu đầy uy nghiêm. Tôi đang làm việc, không tiện. Cô gái thất vọng bỏ đi. Chát Sở quay đi, không nhìn cô ấy nữa. Nhưng vô tình lại chạm mắt với Chu Linh Vận. Anh ta thậm chí cảm thấy trong lòng nóng lên. Một người phụ nữ nhìn đàn ông như vậy, ít nhiều cũng có ý gì đó. Không tự nhiên thu lại ánh mắt, Chát Sở đứng dậy, cổ họng khẽ động, mặt cũng nóng lên. Đồng đội tiếc nuối nói, tiếc quá, trông dễ lắm, sao anh không nhận lời? Đàn ông mà, đừng kìm nén quá, không tốt đâu. Chát Sở lại nuốt nước bọt, anh không hiểu đâu. Anh ta luôn cảm thấy trong sâu thẳm có điều gì đó cần phải giữ gìn. Anh ta cũng cảm thấy mình đang chờ đợi ai đó, nhưng không biết tại sao phải chờ. Chu Linh Vận nhìn anh ta bỏ đi, lòng đầy buồn bã. Cô không đợi được vệ sĩ của mình, nhưng bạn của Bạch Mục Phong đã đến, lập tức thu hút sự chú ý của anh ta. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, nêu, tôi có chút việc phải đi trước. Nói chuyện sau nhé, Chu Linh Vận nói một cách lịch sự. Cô Chu, đợi chút, số điện thoại của cô là bao nhiêu? Bạch Mục Phong hỏi, Chu Linh Vận tiếp xúc với anh ta chỉ vì anh ta là chủ của Chát Sở. Không định thân thiết, nhưng để giữ liên lạc, anh lấy bút giấy ra. Tôi viết cho, có bút, không có giấy, cô viết lên tay tôi đi. Bạch Mục Phong mỉm cười, đưa tay và đưa cô cây bút. Chu Linh Vận đồng tử co lại, tình huống này sao giống như đang tán tỉnh vậy. Tôi đọc anh ghi đi, nếu không nhớ được thì coi như vô duyên. Số của tôi là 9245XXXX. Chu Linh Vận đọc rất nhanh, mong anh ta không nhớ kịp. Quay người bước đi nhanh chóng, cô gái này có tính cách thật thú vị. Bạn của Bạch Mục Phong cười nói. Bạch Mục Phong cười, nhưng ánh mắt lại âm lãnh. Không ai biết lúc này anh ta đang nghĩ gì. Cách chương.